Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Cái thứ ba hoàn thành trò chơi chính là Triệu Chân Chân. Ngay sau đó Tề Du, Lạc Kỳ đều lần lượt mang theo nhà mình ba ba đi vào bàn dài trước hưởng thụ bữa sáng. Cũng chỉ dư lại Trương Vũ Phạm một người còn ở cùng nhà mình Alaska Vân Cao Thấp Nhi. Nhìn các bạn nhỏ đều một đám rời đi, Trương Vũ Phạm càng ngày càng nôn nóng. Đến cuối cùng một tay lau nước mắt, một bên khóc ròng nói: "Ô ô, ngồi a, không phải bò. Ô ô, ngươi như thế nào như vậy bổn?" Alaska thấy tiểu chủ nhân rớt nước mắt, thâu qua đi, cái đầu hướng Phạm Phạm trong lòng ngực cùng cùng, muốn an ủi hắn, nhưng mà Phạm Phạm lại dùng sức đẩy ra Alaska, khóc ròng nói: "Ngươi tránh ra. Ô ô, đều là ngươi sai, nhân gia đều làm xong. Ô, theo ta." "Không, không." "Ô ô ô." Phạm Phạm đánh khóc cách, xoay người hướng về Trịnh Tư Ni chạy qua đi. "Mommy." Trịnh Tư Ni bế lên nhi tử, hôn hôn hắn khóc đến tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. "Phạm Phạm không khóc a." Bên kia mẫu tử ấm áp, bị dư lại Alaska lại như là làm sai sự hài tử, cảm xúc hạ xuống, ghé vào tại chỗ vẫn không nhúc nhích. "Manh manh, làm gì đi?" Diệp Thiều Thần thấy nữ nhi cơm không ăn xong liền chuẩn bị rời đi, không khỏi hỏi: "Ta ăn no lạp." Diệp Tử Manh trở về một câu, giơ chân ra bên ngoài chạy. Alaska tội nghiệp mà đem đầu đắp ở chính mình trước trên đùi. Bỗng nhiên trước mắt ánh sáng tối sầm lại. "An Kỳ, không phải ngươi sai." Diệp Tử Manh trực tiếp ngồi ở Alaska bên người đất chống thượng, nhỏ giọng nói: "Phàm phàm mệnh lệnh đại đa số là sai lầm, hơn nữa hỗn độn, cho nên không hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm, theo lý thuyết không nên quái ở nhà mình sủng vật trên người, nhưng là Phạm Phạm mới chỉ có 3 tuổi, sức phán đoán rất thấp, cho nên sinh ra giận chó đánh mèo cảm xúc cũng thực bình thường." Diệp Tử Manh tuy rằng cũng hiểu, nhưng chính là xem không được Alaska khổ sở, cho nên mới sẽ cố ý chạy tới an ủi. Alaska lỗ tai giật giật, đem đầu nâng lên, nhìn về phía Diệp Tử Manh. Ngay sau đó nàng lại lải nhải mà nói một đống, đại thể quay chung quanh trung tâm tư tưởng chính là: "Không phải ngươi sai, đều là cái kia tiểu thí hài nhi hạt chỉ huy." Cảm giác được từ Diệp Tử Manh trên người truyền đến thiện ý, Alaska u một tiếng, đứng dậy, phe phẩy cái đuôi, liếm liếm Diệp Tử Manh mặt, hình như là ở cảm tạ nàng. Diệp Tử Manh thấy Alaska khôi phục tinh thần, cười ôm lấy nó cổ: "Không cần như vậy dính người lạp, không biết khi nào ẩn núp lại đây nhiếp ảnh gia đại thúc." Vừa lúc đem một màn này chụp xuống dưới, bên kia, Trịnh Tư Ni nhìn đến Diệp Tử Manh hành động, cũng đã chịu xúc động. Nàng đối với đã không khóc nhi tử hỏi: "Vừa rồi không có hoàn thành nhiệm vụ, Phàm Phàm cũng cảm thấy đều là An Kỳ sai?" Phàm Phàm rảo rảo ngón tay: "Ta không biết, hắn khả năng trong tiềm thức cũng cảm thấy chính mình có trách nhiệm, nhưng là lại không muốn thừa nhận." Trịnh Tư Ni là mẫu thân nhất hiểu biết nhi tử tâm tính, biết trực tiếp răn dạy hoặc là giảng đạo lý cũng không phải tốt nhất giáo dục phương thức. Vì thế nàng ý đồ dẫn đường hài tử chính mình tự hỏi. Ngày thường mommy huấn luyện cẩu cẩu thời điểm, cùng Phạm Phạm hôm nay làm giống nhau sao? Phạm Phạm tự hỏi trong chốc lát, lắc lắc đầu: "Không giống nhau, mommy tay là như thế này động, còn có khẩu hiệu." Hắn vẫy vẫy tay nhỏ, làm một động tác, "Không sai, bảo bối, nếu là Phàm Phàm cũng có thể làm ra cùng mụ mụ giống nhau động tác, An Kỳ có phải hay không là có thể xem đã hiểu. Trịnh Tư Ni tiến thêm một bước dẫn đường nói. Cho nên, Phàm Phàm còn cảm thấy đều là An Kỳ sai sao? Không phải, biết chính mình sai ở nơi nào Phàm Phàm. Ngượng ngùng mà ôm lấy Trịnh Tư Ni cổ. Là ta sai, không trách An Kỳ. Ta vừa rồi đối An Kỳ phát giận. Nó có thể hay không giận ta? Sẽ không. Chỉ cần Phàm Phàm cùng An Kỳ xin lỗi, An Kỳ sẽ không tức giận. Trịnh Tư Ni cười nói. Nhi tử có thể suy xét đến An Kỳ cảm thụ. Nàng đã cảm thấy thực vui mừng. Chúng ta đây hiện tại liền đi tìm An Kỳ. Phàm Phàm nôn nóng lên, giống như sợ đi trễ. An Kỳ liền sẽ không để ý tới hắn giống nhau. Phàm Phàm lại đây xin lỗi hành động, cũng làm Diệp Tử Manh nháy mắt đối hắn hảo cảm gia tăng rồi rất nhiều. Mà Alaska căn bản không có mang thù. Vừa thấy đại chủ nhân cùng tiểu chủ nhân lại đây, liền nhiệt tình mà đón đi lên. Thấy bọn họ hòa hảo trở lại, Diệp Tử Manh lặng yên lui ra tới. Về tới Diệp Thiều Thần bên người, Diệp Thiều Thần thần sắc nhu hòa mà sờ sờ nàng đầu. Manh manh làm giỏi quá. Diệp Tử Manh cười cong đôi mắt. Ăn qua cơm sáng, Thường Thi Thi nói ra kế tiếp bọn họ hành trình an bài. Chúng ta theo dòng suối nhỏ đi xuống dưới, có một cái ước chừng mấy bách hộ nhân gia thôn xóm nhỏ. Chúng ta hôm nay buổi tối sẽ đêm túc ở nơi đó. Bất quá, nàng lời nói một đốn, đại gia lập tức khẩn trương lên. Các ngươi cơm chưa khả năng muốn chính mình tới giải quyết. Diệp Tử Manh ngoặc kép, tét, vì cái gì sợ cái gì tới cái gì, có dám hay không có chút sáng ý, đổi cái nhiệm vụ. A, ta vừa rồi khả năng nói không quá chuẩn xác. Thường Thi Thi giảo hoạt cười. Yên tâm, không phải cho các ngươi chính mình tới nấu cơm mà ni. Nghe được nàng lời nói, Diệp Tử Manh thật dài mà thở ra một hơi. Chỉ cần không cho nàng ba so nấu cơm liền hảo. Có thể là nàng biểu hiện quá khoa trương, vừa lúc bị Thường Thi Thi nhìn đến, không khỏi trêu ghẹo nói. Manh manh không thích ngươi ba ba làm cơm. Diệp Tử Manh tức khắc đầu riêu đến giống trống bỏi, dường như tất cả mọi người đều bị nàng chọc cười. Bợn cợt mà nhìn về phía Diệp Thiều Thần, biểu tình dường như đang nói, ngươi nấu cơm thật sự như vậy khó ăn. Diệp Thiều Thần đầy mặt hắc tuyến, cảm thấy chính mình đặc biệt oan uổng. Hắn căn bản là chưa làm qua cơm được chứ. Khó được nhìn thấy từ trước đến nay bình tĩnh quốc dân nam thần Diệp Thiều Thần có như vậy bất đắc dĩ thời khắc. Thường Thi Thi đang xem đủ rồi náo nhiệt sau, đem đại gia lực chú ý hấp dẫn trở về. Được rồi, cụ thể là chuyện như thế nào chờ các ngươi tận mắt nhìn thấy đến sẽ biết. Hiện tại, thu thập thứ tốt, cùng ta cùng nhau xuất phát. Xuất phát, đại gia cùng nhau la lớn, nghịch ngợm Tề Du còn về phía trước vươn hai ngón tay. Làm ra kia, động tác. Hướng dẫn du lịch lúc này mang theo bọn họ theo suối nước đi xuống du tổ. Đại khái đi rồi nửa giờ tả hữu, mặt nước chậm rãi biến khoan, suối nước biến thành sông nhỏ. Nước sông ào ạt chảy xuôi, vẫn là giống nhau thanh triệt, làm người vừa nhìn thấy đáy. Hai bên đường mắt cá chân chiều cao trong bụi cỏ kết màu đỏ trái cây. Chỉ có đậu nành lớn nhỏ. Một chuỗi đến đặc biệt khả quan. Đại gia biết được đây cũng là một loại có thể dùng ăn giã quả sau, liền sôi nổi hái xuống một ít nhấm nháp. Trái cây chua xót hơi ngọt, không phải đặc biệt ăn ngon, nhưng bởi vì mới mẻ, đại gia vẫn là dọc theo đường đi hái không ít. Loại này trái cây giống nhau đều là dùng để ủ rượu hoặc là làm đồ uống. Hướng dẫn du lịch cho đại gia giải thích nói, Giống bên kia trên cây màu tím đen quả mọng, tuy rằng không thể ăn, nhưng là có thể làm thuốc nhuộm mani. Đại gia mới lạ mà nghe hướng dẫn du lịch giảng giải. Thời gian vèo một chút liền đi qua, lập tức muốn tới, đi tuốt đang trước mặt Thường Thi Thi đột nhiên nói. Các ngươi xem, phía trước chính là thôn trang. Đại gia ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nước sông xuyên qua từng tòa thấp bé phòng ốc. Thôn nhỏ toàn cảnh liền ở bọn họ trước mắt hiện ra. Đi thôi, mục đích điện liền ở trước mắt. Đại gia cảm giác toàn thân tràn ngập sức lực, dưới chân nện bước đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng mà, liền ở trên ngựa phải đi vào thôn tử thời điểm, Thường Thi Thi lại đột nhiên nói, chậm. Đại gia không thể hiểu được mà nhìn về phía nàng. Thường Thi Thi xoay người cười, nói, các ngươi muốn trước hoàn thành nhiệm vụ mới có thể vào thôn. Cái gì nhiệm vụ? Triệu Hạ hỏi. Đại gia cùng ta tới. Thường Thi Thi bán cái nút, lập tức mang theo đại gia đi vào cửa thôn đông sườn một cái tiểu quảng trường. Tiểu quảng trường lưng dựa một tòa lùn sơn, diện tích không tính quá lớn. Ở quảng trường ngay trung tâm bày một đài cổ xưa thạch ma, làm đại gia tò mò không thôi. Mấy nam nhân thậm chí còn động thủ đẩy thạch mặc xoay vài vòng. Nơi này như thế nào có vài cái hồ nước? Lạc Vũ ở quảng trường Tây Bắc Giác có tân phát hiện. Tề Chí Mẫn đi qua đi quan sát một lát, trong mắt mang theo kinh ngạc cảm thán. Đối khó hiểu mà mọi người nói, này hẳn là từ trong sông đưa tới thủy. Các ngươi xem, theo độ dốc đi xuống, mỗi cách một đoạn liền có một cái hồ nước. Hẳn là thôn dân cố ý dùng để thiết trí thành như vậy, một cái đại hồ nước không phải càng tốt. Trịnh Tư Ni khó hiểu nói, là vì phân cấp mang nước. Diệp Thiều Thần xem qua cùng loại đưa tin, tối cao chỗ hồ nước dùng để uống, lại phía dưới có thể dùng để rửa rau, vo gạo, mặt sau cùng hồ nước có thể dùng để giặt quần áo. Như vậy tách ra, có thể bảo đảm dùng để uống thủy sẽ không bị ô nhiễm money, không sai. Chính là đạo lý này, Tề Chí Mẫn tán đồng nói. Nơi này chỉ có một cái hà, phỏng chừng toàn bộ thôn dùng thủy đều dựa vào nơi này. Tiểu tâm một chút là đúng, chờ đến đại gia thảo luận kết thúc, Thường Thi Thi bắt đầu giảng giải nhiệm vụ chủ yếu nội dung. Lần này nhiệm vụ tổng cộng chia làm 4 cái phân đoạn, đồng dạng yêu cầu chủ nhân cùng sủng vật cộng đồng hoàn thành. Đệ nhất phân đoạn so chính là tốc độ. Chủ nhân cùng sủng vật muốn đồng thời xuyên qua này thẳng tắp tái nói vẫn luôn thông. Hướng chân núi, có đường chướng ngăn cách. Nhớ kỹ, là chủ nhân cùng sủng vật cần thiết đều tới chung điểm. Có một phương không có tới không tính toán gì hết, Thường Thi Thi nói tiếp. Tiếp theo đại gia muốn bò qua ngọn núi này. Trên núi có đệ nhị cùng đệ tam hai cái phân đoạn, phân biệt vì cự thực khu cùng uốn lượn đường băng. Ở cự thực khu, chúng ta sẽ bố trí các loại mỹ thực. Chủ nhân nhiệm vụ chính là làm này đó sủng vật cự tuyệt đồ ăn, bước chân không ngừng đi phía trước chạy. Mà uốn lượn đường băng là bởi vì trên ngọn núi này có một cái bộ phận lộ phi thường gập ghềnh khúc chiết. Hơn nữa vì tăng lớn khó khăn, chúng ta còn cố ý thiết trí một ít chướng ngại vật trên đường. Đệ tứ phân đoạn chính là muốn xuyên qua sông nhỏ, trở lại trên quảng trường nhỏ tới. Thường Thi Thi chỉ quảng trường một khác sườn hồ nước hạ du vị trí. Nơi đó mặt sông đại khái có mấy mét khoan, thủy không vội cũng không thơm money, kia cùng chúng ta cơm chưa có cái gì quan hệ. Lạc Vũ hỏi, đại gia nhất quan tâm vẫn là ăn vấn đề. Mỗi cái trạm kiểm soát có một tấm cát thượng ấn một đạo đồ ăn, bắt được tương ứng tấm các. Giữa trưa là có thể ăn đến tương ứng đồ ăn. Tấm các không cái trạm kiểm soát chỉ có 5 chương. Mỗi cái gia đình mỗi lần chỉ có thể lấy 1 chương, 5 chương. Chẳng phải là nói nhiều nhất có thể vào tay 4 chương. Mà ít nhất gia đình khả năng 1 chương đều lấy không đến. Tiết mục tổ thật là quá tối. Này không phải buộc bọn họ cạnh tranh sao? Lúc này, Diệp Tử Manh đột nhiên giơ lên tay. Chúng ta có hai chỉ cẩu cẩu làm sao bây giờ? Diệp Thiều Thần cũng nhìn về phía Thường Thi Thi. Này, giống loại này đặc thù tình huống. Bọn họ trước đó thật đúng là không suy xét đến. Nàng đầu bay nhanh mà xoay tròn. Muốn tìm đến biện pháp giải quyết. Ta có thể mang theo cơm nắm. Diệp Tử Manh chủ động đưa ra. Nàng đối chính mình năng lực phi thường có tin tưởng. Không nói bắt được 4 chương, 2 chương khẳng định không thành vấn đề. Không được nha, lần này thi đấu muốn từ gia trưởng tới hoàn thành. Các bạn nhỏ có khác nhiệm vụ. Thường Thi Thi lắc đầu cự tuyệt. Diệp Tử Manh cũng đi dự thi đề nghị. Hơn nữa hai chỉ cẩu cẩu chỉ có thể mang một con. Diệp Thiều Thần theo bản năng mà tưởng tuyển xuẩn cáp. Tuy rằng xuẩn cáp phục tùng tính kém chút, nhưng nó rốt cuộc hình thể so cơm nắm đại. Tại đây loại dã ngoại hoàn cảnh chung càng có ưu thế một ít. Nhưng mà Diệp Tử Manh lại ở hắn phía trước cướp nói. Ba so mang cơm nắm đi. Cơm nắm thông minh nhất. Nàng có thể trước đó dặn dò hào các phân đoạn yếu điểm. Tuyệt đối so với kia chỉ nhát gan lại tham ăn xuẩn cáp cường. Diệp Thiều Thần không biết Diệp Tử Manh vì cái gì như vậy, chấp nhất làm hắn mang theo cơm nắm. Nhưng hắn không có phản đối. Đối Thường Thi Thi gật đầu xác nhận nói. Liền mang theo cơm nắm đi. Ngoặc kép, hết chương.